Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, một ngày phá án. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần phủ phòng khách. Tần Thiên khi nhìn đến Cao Lý Hành bức họa sau đó, liền lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, đối với Ngô Kiếm phân phó nói, đã có người hiềm nghi, vậy Ngô bộ đầu nên dựa theo quy củ tới làm việc à? Nếu không ta đại đường luật pháp ở chỗ nào? Cái này, Ngô Kiếm do dự, những người khác dĩ nhiên là phải dựa theo quy củ tới. Có thể Cao Sĩ Liêm Nhi Tử, hắn nào dám dựa theo quy củ tới? Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, yên tâm. Đại đường luật pháp phía trước là thiên tử, người đại khả dựa theo luật pháp đi làm việc, hết thảy có ta. Nghe được Tần Thiên những lời này, Ngô Kiếm cũng yên lòng rất nhiều, gật đầu một cái sau liền đồng ý. Ngô Kiếm rời đi, Tần Thiên lộ ra một tia cười yếu ớt, chẳng qua là Cao Lý Hành đùa giỡn qua cái đó Trần Vãn, liền nhận định Cao Lý Hành là hung thủ, có chút quá qua loa. Bất quá trên triều đường, Cao Sĩ Liêm theo hắn như vậy chết đúng. Hắn nếu không phải nhân cơ hội lợi dụng một chút chuyện này, vậy hắn có thể liền không có gì tiên cơ có thể nói. Đối với hắn mà nói, một vụ án phá hoặc là không phá cũng không trọng yếu. Đây là những cái kia nha dịch bộ đầu hẳn quan tâm sự việc. Thân phận cao đến hắn như vậy địa vị người, hẳn đi làm cao hơn một tầng thứ sự việc, nói thí dụ như triều đình chuyện. Cho nên hung thủ là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là chuyện này có thể để cho hắn Tần Thiên thoát thân, có thể để cho buông ra giới nghiêm sự việc tiếp tục nữa là được. Tần Thiên cần làm chính là chờ ngày mai lâm triều, mà đang ở Tần Thiên như vậy chờ thời điểm, Ngô Kiếm mang người đi tìm Cao Lý Hành đi. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi Cao Sĩ Liêm trong phủ, bởi vì Ngô Kiếm rất rõ ràng, nếu như đi Cao Sĩ Liêm trong phủ bắt người, coi như bọn họ có thể đem Cao Lý Hành bắt đi, vậy khẳng định cũng phải cần bỏ ra giá rất lớn. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là làm Cao Lý Hành ở bên ngoài chơi thời điểm, tới một đột nhiên tập kích, đem hắn cho bắt kinh triệu phủ đi. Chỉ cần Cao Lý Hành vào kinh triệu phủ nhà tù, coi như Cao Sĩ Liêm tới cần người, hắn vậy không có một chút biện pháp. Mà kinh triệu phủ, vậy không phải tùy tiện cái gì đều được ẩu tả, có thể ỷ thế hiếp người, Cao Sĩ Liêm cũng không được. Bọn họ đã sớm phái người nghe ngóng, Cao Lý Hành sáng sớm đi ngay một nhà thanh lâu, ở nơi đó sung sướng, chuyện tối ngày hôm qua tình. Mặc dù để cho hắn nhỏ sợ một chút, nhưng cũng không đủ để sợ hắn không dám ra cửa. Hơn nữa đối với hắn mà nói, hắn cũng không phải hung thủ, có gì phải sợ? Hắn lúc này đang ôm mấy cái cô nương sung sướng đây. Mà ngay tại lúc này, Ngô Kiếm dẫn người vọt tới, trực tiếp đạp cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, nhiễu loạn Cao Lý Hành hứng thú. Hắn lông mày hơi đông lại một cái, trong ánh mắt lộ ra một cổ tử sát khí. Ai lớn gan như vậy, lại dám nhiễu loạn tiểu gia chuyện tốt. Cao Lý Hành mắng liền một câu sau đó, liền quay người sang, sau đó liền thấy Ngô Kiếm cùng một bọn nha dịch. Thấy nha dịch thời điểm, hắn lòng lộp bộp một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền lại khôi phục dĩ vãng đức hạnh, mắng. Các người thật lớn mật, không biết tiểu gia ở chỗ này sao? Đối mặt bộ đầu nha dịch thì như thế nào? Hắn còn biết sợ những người này sao? Ngô Kiếm ha ha cười một tiếng. Tìm chính là ngươi. Tối ngày hôm qua, thành Trường An xảy ra một án mạng. Người chết bị giết trước. Ngươi đã từng trêu đùa người chết. Bây giờ ta hoài nghi là ngươi ở giữa đêm hành hung. Theo chúng ta đi một chuyến phủ nha đi. Nghe nói như vậy, Cao Lý Hành cũng không có khẩn trương. Hắn chẳng qua là có chút giận dữ. Xí, ai giết người, các người không muốn vu hãm người. ta nói cho các người, cha ta là Cao Sĩ Liêm, ta đây muốn xem các người ai dám động ta. Lời còn chưa nói hết, Ngô Kiếm đã vẫy tay. Rất nhanh, mấy tên nha dịch tiến lên, thuần thục liền đem Cao Lý Hành cho đồng phục bó trói lại. Mang đi, Cao Lý Hành bị trói cột, ngoài miệng lại không chịu cầu xin tha thứ, như cũ không ngừng mắng. Ngô Kiếm, ngươi thật lớn mật, cùng tiểu gia đi ra ngoài, muốn ngươi chết không được tử tế. Ngươi cho ta chờ, cha ta nhất định sẽ tới cứu ta. Ngoặc kép, Cao phủ, xuống lâm triều sau đó, Cao Sĩ Liêm cũng không có vội vã trở về phủ, mà là đi mình nuôi nhà riêng nơi đó sung sướng một phen. Hắn mặc dù thân phận cao quý, muốn ở nhà cưới mấy cái tiểu thiếp đều là không có vấn đề. Nhưng hôm nay thành trường An thịnh hành nuôi bên ngoài trạch, mà đem một người phụ nữ nuôi ở bên ngoài, mỗi lần đi thời điểm đều có một loại vụng trộm kích thích cảm. Mà loại kích thích này cảm đối với Cao Sĩ Liêm cái này loại lớn tuổi hơn người, đặc biệt là có thể chết người. Ngày hôm nay hắn rốt cuộc để cho Tần Thiên đẹp mắt, tâm tình không tệ, cái này vừa mới nghĩ đi bên ngoài trạch nơi đó thật tốt hưởng lạc một phen. Bất quá hắn rốt cuộc lên tuổi tác, có một số việc làm lúc thức dậy, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, cho nên qua buổi trưa, hắn liền trở lại trong phủ, cuối cùng dẫn được cái đó tiểu thiếp mặt đầy ai oán. Nàng chính là tuổi xuân đâu, nơi đó chịu được độc thủ phòng chống cô quạnh, có thể làm liền Cao Sĩ Liêm người phụ nữ, nàng làm sao dám đi trêu chọc những người đàn ông khác. Trừ phi hắn ngại mình sống quá dài, mà Cao Sĩ Liêm mới vừa đến phủ, thì có người làm vội vàng chạy tới. Lão gia, việc lớn không xong à? Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia làm sao rồi? Người làm không thở được, hồi lâu sau mới rốt cục thở bình thường lại. Thiếu gia bị bắt được người liền kinh triệu phủ nhà tù. Nghe được cái này, Cao Sĩ Liêm ngưng mi, mình nhi tử ở thành Trường An đúng là có chút ẩu tà. Nhưng vậy dưới tình huống, còn không ai dám đem hắn cho bắt vào nhà tù. Lần này là chuyện gì xảy ra? Kinh triệu phủ bởi vì sao muốn bắt Cao Lý Hành à? Tối ngày hôm qua thành Trường An xảy ra án mạng, bọn họ hoài nghi là thiếu gia làm, cho nên liền đem thiếu gia bắt đi. Nghe được chuyện này theo thành Trường An án mạng có liên quan. Sau đó, Cao Sĩ Liêm nhất thời liền có một chút bất an. Chuyện này nếu là dính dấp đến hắn nhi tử, vậy hắn nhi tử coi như nguy hiểm à? Nếu như chuyện này không có thọt đến trên triều đường còn dễ nói. Lấy hắn thủ đoạn, đem chuyện này đè xuống không khó, nhưng bây giờ muốn đè, sợ rằng cũng không đè xuống được đi. Hắn đột nhiên có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Lão gia, thiếu gia bây giờ còn đang kinh triệu phủ nhà tù đâu? Bây giờ có thể nên làm cái gì mới phải à? Cao Sĩ Liêm do dự một chút, ngay sau đó phân phó nói, chuẩn bị xe, đi kinh triệu phủ. Kinh triệu phủ cũng chỉ là hoài nghi hắn nhi tử phạm án mà thôi. Chỉ cần hắn đi liền sau đó, chứng minh hắn nhi tử không có gây án, vậy chuyện này như cũ sẽ không dính dấp đến bọn họ à. Vào ngày mai lâm triều trước, hắn chỉ cần có thể chứng minh chuyện này theo hắn nhi tử không có quan hệ, có thể đem hắn nhi tử từ kinh triệu phủ trong đại lao cho cứu ra, bọn họ liền nhất định không có việc gì. Mà lấy hắn thân phận, đi kinh triệu phủ muốn một người, hẳn không có khó khăn gì chứ. Như vậy sau khi quyết định chủ ý, Cao Sĩ Liêm liền ngồi xe ngựa, hướng kinh triệu phủ chạy tới. Lúc này, thành Trường An thời tiết như cũ giá rét đặc biệt, gió hô hô quát, không biết từ khi nào thì bắt đầu. Thành Trường An tuyết lại lớn một ít, nhưng dù là như vậy, đầu đường cuối hẻm như cũ có người thảo luận tối hôm qua án mạng. Cao Sĩ Liêm nghe được chỉ nói ngắn gọn sau đó, sắc mặt thâm trầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https